Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 116, tiêu đề mẹ bỏ nhà ra đi. Đi thôi, nhìn xem đỏ cả vành mắt A Ngân. Mục Thanh khẽ mỉm cười. Nắng sớm xuống, hai người đạp ánh dạng đông. Chậm rãi rời đi, gió thu thổi qua. Sau lưng của hai người, cho bụi màu đen theo gió thu tiêu tan ở trong thiên địa. Một đường hướng tây, đường tắt mấy cái thành phố nhỏ. Mục Thanh cùng A Ngân rốt cuộc thấy được biển. Biển khơi xanh thẳm, bầu trời xanh thẳm. Tại tầm mắt của Mục Thanh phần dưới cùng tạo thành kỳ dị hải thiên nhất sắc. Ở nơi nào, Mục Thanh đã không thể phân rõ không phải bầu trời không phải đại dương rồi. Mà tại bên bờ, một cái thiên nhiên nước sâu lương bên cảng, tọa lạc một thành phố. Nơi đó, chính là mục đích của Mục Thanh địa, Hãn Hải Thành. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chỗ cần đến cuối cùng, mà là muốn mượn đường nơi này, đi Hải Thần Đảo. Không sai, Mục Thanh chính là muốn đem đường thần tin, đưa đến trong tay Ba Tắc Tây. Thật ra thì, Mục Thanh cũng không biết phong thư này rốt cuộc có phải hay không là đưa cho Ba Tắc Tây. Thế nhưng, hắn muốn thử một chút, mà hắn càng thêm thấy thèm, nhưng là Hải Thần Đảo. Đương nhiên, Mục Thanh cũng không phải là muốn tiếp nhận Hải Thần Thần kiểm tra, mà là muốn mượn dùng trên Hải Thần Đảo thiết bị. Bất luận là Hải Thần Ánh Sáng, vẫn là Thủy Triều lên xuống luyện thể, đều là nhất đẳng chỗ tốt, mà muốn mượn dùng hết thảy các thứ này. Đầu tiên phải làm, chính là đem Hải Thần Đấu La hảo cảm của Ba Tắc Tây quét đến bạo nổ. Bằng không, trên căn bản không thể. Mà đường thần tin, chính là Mục Thanh nước cờ đầu. Về phần phong thư này rốt cuộc có phải hay không là viết cho Ba Tắc Tây, thật ra thì cũng không trọng yếu. Không phải sao? Suy nghĩ những chuyện này, Mục Thanh cùng A Ngân chậm rãi bước chân vào Hãn Hải Thành. Nơi này cùng trên đại lục bất đồng. Trên đại lục hồn sư, phần lớn võ hồn đều có quan hệ với lục địa, mà Hãn Hải Thành bên trong, càng nhiều hơn là liên quan với đại dương võ hồn cùng hồn sư, lại xưng hải hồn sư. Ở trong thành phố này, người nếu là không biết hai tay khống thủy kỹ xảo, quả thật là không mặt gặp người a. Đánh giá chung quanh tòa này cùng trên đại lục hoàn toàn khác biệt thành thị, Mục Thanh cùng ánh mắt của A Ngân đều giống như không đủ dùng rồi. Tỷ, người trước kia đã tới bờ biển sao? Mục Thanh tò mò hỏi. Không có. Tiếng A Ngân nhu hòa nhưng lại kiên định. Kiếp trước của nàng, trên căn bản phần lớn thời gian, trừ tu luyện ra, chính là cùng với Đường Hạo ở chung một chỗ. Hà từng tới bờ biển. Hơn nữa, hóa người về sau, chưa qua bao nhiêu năm, nàng liền hiến tế, cũng không có cơ hội tới. Hai người tìm một cái khách sạn, thuê một gian phòng. Đương nhiên, hai người không có khả năng ở chung một chỗ. A Ngân buổi tối là muốn hồi linh hồn chi thư chung ngủ. Lại nói, linh hồn thể cần buồn ngủ sao? Nguyên nhân chủ yếu, Mục Thanh không có khả năng 24 giờ gánh vác A Ngân bên ngoài hoạt động thời điểm tiêu hao. Lúc này kéo chậm Mục Thanh thăng cấp nhịp bước. Trở về Nặc Đinh Thành trước đó, Mục Thanh trừ cho thần xuống khiến cho quán đỉnh truyền công lực, còn lại, phần lớn đều sẽ cùng Chu Trúc Thanh song tu. Cho nên, hắn cùng Chu Trúc Thanh đẳng cấp, thật ra thì cũng rất cao. Trở về Nặc Đinh Thành, Mục Thanh liền đã tới 67 cấp, mà bây giờ, bỗng nhiên không còn song tu đối tượng. Tốc độ tu luyện của hắn, trong nháy mắt chậm lại, bẹp đi à nha miệng. Mục Thanh nhướng mày một cái, mở mắt ra, tốc độ như vậy, phòng chừng nửa năm đều thăng không được một cấp. Hắn rốt cuộc biết, tại sao Đường Hạo 44 tuổi trở thành phong hào cứ như vậy trâu rồi. Thật sự là hậu kỳ tốc độ tu luyện, quá chậm, vẫn còn cần song tu a. Ánh mắt Mục Thanh, không tự chủ được rơi vào linh hồn chi thư bên trên. Nếu không, đem A Ngân gọi ra, cùng nhau tu luyện. Mục Thanh có chút động lòng, chỉ là không biết, linh hồn thể cùng người thật có bất đồng gì. Nếu như là linh hồn thể không thể cùng hắn song tu, như vậy cũng tốt chơi. Hắn khả năng yêu cầu chịu đựng tốc độ tu luyện giảm nhanh. giống như là mới vừa từng thử nghiệm 5 giờ. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện mình vẫn còn đang tại 2G. Phỏng chừng, cái kia sảng khoái. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh tính thăm dò phát ra tín hiệu. Đương nhiên, loại sự tình này không có khả năng ra lệnh. Vậy không phải trở thành mang ác nhân sao? Kết quả, linh hồn chi thư trong nháy mắt tự động lật giấy. Sau một khắc, cao gầy tuyết trắng xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Mục Thanh trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Tuyết trắng từ lần trước cùng hắn võ hồn dung hợp thoát đi kiếm đấu la đuổi giết về sau. Yên lặng rất lâu. Thậm chí, liền ngay cả Mục Thanh đi qua sát lục chi đô nàng đều không rõ ràng. Hơn một tháng trước, thương thế của nàng mới dưỡng hảo. Tỉnh hồn lại, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên tuyết trắng. A Ngân ý nghĩ trong nháy mắt trong sách truyền tới. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Cười nói, được rồi. Ngồi đi, ta cũng không biết đem ngươi thế nào. Chính là song tu mà thôi. Nếu là thật có thể cùng linh hồn chi thư chung linh hồn song tu. Mục Thanh liền có thể hoàn toàn cất cánh. Phải biết, cấp bậc của hắn quyết định linh hồn đẳng cấp. Hắn thăng cấp nhanh. Linh hồn chi thư chung 15 linh hồn cũng sẽ thăng cấp nhanh chóng. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ thành hình học thức tăng vọt. Đương nhiên, luôn có cực hạn. 9 đạo hồn hoàn, 45 cái linh hồn chỗ ngồi. Không có khả năng đều đi theo Mục Thanh thành thân. Đáng tiếc, đến đây chấm dứt, Mục Thanh còn không có sờ tới linh hồn chi thư cực hạn. Tuyết trắng nhấc chân đạp lên giường. Ngồi xếp bằng ngồi ở trước người Mục Thanh. Chậm rãi đưa tay ra, Mục Thanh quét thanh linh đài, hít sâu một hơi, đồng dạng đưa tay ra, 10 ngón tay khấu chặt, Mục Thanh nhắm mắt, bắt đầu thử cùng tuyết trắng hồn lực trong cơ thể câu thông. Mục Thanh chân khí màu vàng óng, một ti ti từng luồng tiến vào tuyết trắng trong cơ thể, làm đại chu thiên, lại tại tay trái lòng bàn tay trở lại trong cơ thể Mục Thanh. Ầm một tiếng, song tu, thành công. Sau một khắc, Mục Thanh chân khí bắt đầu từng cổ dung nhập vào tuyết trắng thân thể. Hơn nữa, Mục Thanh phát hiện, cùng linh hồn thể song tu, so với cùng Chu Trúc Thanh song tu, lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Phải biết, thân thể của con người tinh khiết đến đâu, mỗi ngày đều muốn ăn cơm cái gì, kiểu gì cũng sẽ để dành một chút độc tố, mà linh hồn thể liền không có cái phiền não này. Nguyên nhân chính là như thế. Linh hồn lực trong cơ thể hồn thể lộ ra càng thêm tinh khiết. Mặc dù không bằng cùng Chu Trúc Thanh song đã tu luyện tốc độ nhanh. Thế nhưng, lại có tinh khiết năng lượng hiệu quả. Coi như mỗi người mỗi vẻ đi. Linh hồn chi thư chung. A Ngân híp mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cảm thụ thực lực của chính mình nhanh chóng đề thăng. Hài lòng gật đầu một cái. Mục Thanh tiểu tử này, mặc dù có chút không đáng tin cậy. Nhưng là, suy nghĩ ra được phương pháp tu luyện, vẫn là thật không tệ. Suy nghĩ, nàng thử tại trong cơ thể của mình tạo thành hồn lực vòng xoáy. Kết quả, còn không thành hình, liền giải tán, A Ngân cũng không nổi giận. Loại tình huống này, rất sớm trước nàng liền biết, cũng thử qua, tại sao không được. A Ngân suy đoán, khả năng bọn họ đều là dựa vào võ hồn Mục Thanh mà tồn tại. Tác dụng lớn nhất chính là đề thăng Mục Thanh tư chất, tăng nhanh Mục Thanh tốc độ tu luyện, mà thực lực Mục Thanh tăng lên, lại sẽ đẩy động thực lực của bọn họ đồng bộ đề thăng. Nếu như là chính các nàng cũng có thể tu luyện, há chẳng phải là nghịch thiên? Về phần tới khi nào bọn họ có thể tự mình tu luyện? A Ngân cảm thấy, chờ lúc nào đó võ hồn Mục Thanh tới cực hạn, nói cách khác, chờ lúc nào đó Mục Thanh tăng thực lực lên bọn họ sẽ không cùng bước đề thăng. Liền có thể tự mình tu luyện rồi. Cho nên, rõ ràng đang làm chuyện vô ích. Nhưng A Ngân vẫn là tại không ngừng thử nghiệm ngưng tụ vòng xoáy. Linh hồn thể sợ cái gì? Còn có thể chết một lần nữa hay sao? Một là tăng cao hồn lực khống chế. Hai cũng là vì sau đó. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.